Chương 117, chiến sạp gì nạ. Diệp Manh từ trên ghế xạ lòn đứng lên, là báo đi săn khỏe mạnh thân thể ở nơi này phút chốc thư triển ra. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói hắn chỉ mặc nhất kiện màu đen lưng, chính xác đẹp đẽ cơ bắp rõ ràng căng kín lưng, nhìn qua rất tính cảm giác. Hắn rút ra bên hông dây lưng, treo 6 tinh linh cầu xôn sao lẫy lạ rơi xuống đất. Xin mời, sạp gì nạ tiểu thư, khát vọng cùng ngươi công bình đánh một trận. Diệp Manh nói, sạp gì nạ cảnh giác đánh giá Diệp Manh, chân mày to hơi nhíu, nở nụ cười, ở sau lưng hướng ta phóng ám pháo người, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao? Diệp Manh giang tay ra, ai bảo ngươi lúc đó mang đi lạng sở, đây là ngươi tự tìm. Ngươi rất không thân sĩ. Sạp gì nạ dựng thẳng lên đẹp mắt lông mi, trong mắt mang theo hàn ý, hắn là đồng nghiệp của ta. Thoạt nhìn ngươi là trọng nghĩa khí nữ hải, nếu không để làm ta nữ bí mật đi, nhà của ta rất có tiền. Diệp Manh sung đương một hồi ăn chơi chắc táng trêu đùa sạp gì nạ. Sự khiêu khích của ngươi thủ đoạn không khỏi quá cấp thấp, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa sao? Sạp gì nạ cười nhạt, ngươi lại cho rằng, ngươi có thể đánh bại ta thật là một 300 độ thiếu nữ. Diệp Manh tiếc rẻ lắc đầu thở dài, một chút cũng không có nhà của ta tủ cổ khả ái. Cái gì là 300 thiếu nữ? Sạp gì nạ hiển nhiên không minh bạch Diệp Manh nói trạch văn hóa thuật ngữ, chỉ là nghe hắn nói mình như vậy. Tâm lý có chút khó chịu chính là không có vóc người, không khuôn mặt cũng không còn nhiệt tình cái loại này, chính là ngươi á tác giả chú thích, 300 thiếu nữ chỉ nhưng thật ra là Nhật Mạn bên trong không cửa vô tâm không biểu tình nữ tính nhân vật, tỉ như hệ dạ nạ mị dày, ở đây Diệp Mánh là đùa sạp gì nạ. Diệp Mánh làm bộ nhìn chằm chằm sạp gì nạ hung, lắc đầu tiếc, hận, hai tay mở ra. Sạp gì nạ cảm thấy lưng một hồi ác hàn, vội vã ôm chặt cao thấp vừa phải hung. Mặt cười hưởng đỏ, từ đàn sắc trong con ngươi khiêu đi lại hẳn ý, ngươi muốn chết vừa vạn, vóc người gì gì đó là sạp gì nạ để ý nhất, không bị bất luận cái gì khiêu khích ảnh hưởng sạp gì nạ bởi vì Diệp Mánh những lời này mà thẹn quá thành giận. Nàng lập tức ném ra tinh linh cầu, ạ là cả dẻm cùng Mr. Mạnh đứng núi chịu xào. Mr. Mạnh, tinh thần quang tuyến, ạ là cả dẻm, tinh thần quay dày Mr. Mạnh bàn tay đang lúc bắn ra thất thải một dạng chùm tia sáng. Ả là cả dẻm hai mắt chớp động sông băng một dạng la mang, vô hình niệm động lực liên ý lìa vậy hiện lên ra. Quả nhiên là hai con siêu năng lực hệ tinh linh. Diệp Mánh miệng hơi cười, là báo đi săn tràn ngập lực buộc phát thân thể động. Hắn sở dĩ buông tất cả tinh linh cầu, ngoại trừ thư giãn sạp gì nạ cảnh giác, lại nỗ lực khiêu khích sạp gì nạ để cho nàng để trước ra tinh linh. Kể từ đó có thể đoán được đối phương thuộc tính, tuyển trạch khắc chế đối phương tinh linh làm ra nghiền ép thức bắt đầu. Đi, hoa. Tiểu nói. Võng Diệp Manh không chút do dự vớt lên xạ là mẹn sở cùng tủ tỉ tạ tinh linh cầu, hầu như ở cầm lấy tinh linh cầu phía sau liền trực tiếp đưa chúng nó phóng ra. Xạ là mẹn sở, cán. Tủ tỉ tạ, ác chi ba động tủ tỉ tạ phóng xuất ác chi ba động đánh phía ạ là cả dẻm, hiểm hộ xạ là mẹn sở. Xạ là mẹn sở hai cánh rung lên, mở ra miệng máu tấn công ạ là cả dẻm. Mr. Mảnh kỹ năng đánh vào tủ tỉ tạ trên người, đương nhiên là vô hiệu, tủ tỉ tạ nhưng là ác hệ tinh linh, đối với siêu năng hệ tinh thần quang tuyến hoàn toàn miễn dịch. Ả là cả dẻm tinh thần quấy dày đem tủ tỉ tạ ác chi ba động mạnh mẽ vặn vẹo quỹ đạo, đánh vào nơi khác, thế nhưng vô cùng phân tán tinh thần lực, đưa tới Ả là cả dẻm không cách nào dùng tinh thần quấy dày khống chế được xạ là mẹn sơ. Xạ là mẹn sơ lực lượng cường đại dường nào, gần như chỉ ở không gian ngưng trệ nửa hơi. Rồi lập tức chấn động cánh, cắn về phía ạ lạ cạ dẻm cổ tay. Ạ lạ cạ dẻm cắt đứt tinh thần quấy rầy, thống khổ bi minh bi thương than khóc, nó sử dụng thuấn gian di động thoát khỏi xạ là mẹn sờ miệng, bị thương không nhẹ. Đợt thứ nhất công kích nhìn như Diệp Manh chiếm ưu thế, thế nhưng sạp gì nạ khỏe môi nết lên cười nhạt. Đồng nhiên, tù tỉ tạ lảo đảo một cái, kém chút ngã quỵ, giống như là vô duyên vô cớ gặp trọng kích, thở hổn hển đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Manh kinh ngạc. Coi tủ tỉ tạ tình trạng, phát hiện tủ tỉ tạ trên người có rõ ràng bị tinh thần quang tuyến đả thương vết tích. Tủ tỉ tạ là ác hệ tinh linh, siêu năng hệ kỹ năng làm sao có thể đối nàng hữu hiệu? Kỳ tích mắt Diệp Mánh hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai ạ là cả dẻm sở dĩ không cách nào dùng tinh thần quấy dày ngăn trở chậm xạ là mẹn sở hành động. Nguyên lai là âm thầm đối với tủ tỉ tạ sử dụng kỳ tích mắt. Tủ tỉ tạ hãm vu kỳ tích mắt trong trạng thái. Như vậy siêu năng hệ kỹ năng là có thể đối nàng tạo thành thương tổn. Không hổ là hỏa tiễn đội ba cán bộ, có chút ý tứ. Diệp Manh cười cười. Sạp Di Nạ khỏe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt mang theo đùa giỡn mùi vị, phải không? Ta nói, nếu có tinh linh nhỏ đi, ngươi có thể phát hiện sao? Diệp Mánh cả kinh, thân thể bản năng nhận thấy được nguy hiểm, một cái lăn qua một bên, hắn đứng tại chỗ bỗng nhiên dĩ nhiên sinh ra bạo phá, giống vậy bầu trời nện xuống một khối cự nham. Đây là cách đấu hệ kỹ năng nham thạch nát bấy, thực sự là thân thủ nhanh nhẹn, nhưng ngươi nhìn không thấy nó, sẽ không có ý nghĩa nha. Sạp Di Nạ mỉm cười, nhưng trong mắt cũng là lóe lên hàn ý, đừng giả bộ không làm dạng, ngươi không biết của ngươi ngữ điệu tựa như ngươi không có phát dục toàn bộ vóc người ấy ư, rất ổn ẻn rất không song a. Sạp Di Nạ nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận, ta muốn giết ngươi. Diệp Mánh đang lăn lộn thời điểm thuận tay cầm lên một cái khác tinh linh cầu, ném ra chính là một con khả ái hệ vi. Giao ẩn vừa đăng tràng liền dơ lên cao tấm ván gỗ, Master, Giao ẩn đội trưởng đang ở đợi mệnh, dùng lỗ thai của ngươi phân tích rõ bốn phía, tìm ra nhỏ đi tinh linh. Diệp Mánh nói rằng, tuân mệnh. Giao ẩn bay qua tấm ván gỗ, mặt trên viết như vậy chữ. Sau đó thu hồi tấm ván gỗ, nhắm lại con mắt, cái lỗ thai lớn hơi rung động, đem bốn phía tiếng gió thổi, không khí âm thanh, Master tiếng hít thở đều nghe nhất thanh nhị sở. Vài ý ỉa gió ẩn đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hướng một cái hướng khác chạy đi. Sạp Di Nạ sững sờ, lập tức nhận ra con này sẽ viết nhân loại chữ viết hệ vi. Con này hệ vi chính là hỏa tiễn đội thải hồng thành phố trụ sở trong lòng đất S cấp thí nghiệm hàng mẫu, là gần với mẹ thỏ vật thí nghiệm. Nó chính mình siêu việt ạ là cả rẻ mạch quy siêu cao cùng tính toán năng lực, là một cái chỉ số quy mạnh nổ tỷ ỉ. Nhưng này dạng tinh linh, lại vì sao chính là cam tâm nghe lệnh của nhân loại đâu? Ở Sạp Di Nạ trong ấn tượng, con này hệ vì là có lịch sử tới nay con thứ nhất chạy ra ni tơ lỏng ống nghiệm tinh linh, đồng thời không biết dùng phương pháp gì đã khống chế hỏa tiễn đội ngầm bản bộ Internet chủ hệ thống, tạo thành tổn thất thật lớn. Phải biết rằng hỏa tiễn đội ngầm bản bộ Internet chủ hệ thống là ngay cả 3G Long Z đều không thể đột phá siêu cấp phỉ giờ hoan, lại bị một con trốn ra được hệ vì phá giải. Đây là khiến người khó tin sự tình. Ở hỏa tiễn đội tốn hao không nhỏ đại giới bắt được nàng về sau, đưa nàng liệt vào gần với mẹ thỏ nguy hiểm vật thí nghiệm. Chỉ một lúc, Giao ẩn cử động sợ ngây người Sạp Di Nạ. Giao ẩn rất nhanh thì tìm được rồi nhỏ đi tinh linh, sau đó từ đôi ba trung xuất ra một cái so với nàng lớn gấp ba đại thiết chủ y. Giao ẩn bản cương thiết chi đuôi tái hiện giang hồ, chỉ nghe khiến người đạm đau kim trúc tiếng nổ. Một con cần phạ lệ trên đầu chĩa vào bọc lớn, mất đi chiến đấu năng lực. Nhiệm vụ hoàn thành, thân ái Master dần dơ lên cao tấm ván gỗ, hướng Diệp Mánh huyền diệu. Tốt, Diệp Mánh không nói gì, đối với con này trọng độ tự kỷ hệ vì rất bất đắc dĩ. Diệp Mánh nhìn về phía Sạp Di Nạ, vỗ tay phát ra tiếng, cự ly Sạp Di Nạ gần nhất xạ là mẹn sờ trực tiếp đánh ra long chi móng. Mr. Mạnh. Sạp Di Nạ lui nhanh. Mr. Mảnh tre ở Sạp Di Nạ trước người chế tạo ra giảm phân nửa phản xạ lá chán, phòng bị xạ là mẹn sở công kích. Nhưng xạ là mẹn sở lực lượng cường đại vẫn như cũ đem Mr. Mảnh đánh ra. Mr. Mảnh bay ngược, đánh vào Sạp Di Nạ trên người, Sạp Di Nạ cũng theo đó bắn đi ra, nặng nề mà ngã tại kim trúc trên tường, phun ra một búng máu. Hơn một tháng không gặp, thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn đây. Sạp Di Nạ xóa đi máu ở khóe miệng, trong ánh mắt không còn có phía trước dễ dàng, xem ra ta phải xuất ra thực lực chân chính.